Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, tiểu cửu mới hồn hoàn kỹ năng. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. A Nhu nghe được tức giận bốc lên. Hạo Thiên Tông người chẳng những giết Đại Minh, cái kia Đường Tam còn giết Tiểu Vũ. Muốn không phải tiểu cửu phục sinh, nàng thì vĩnh viễn gặp được hai đứa bé này. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Đường Tam. A Nhu khí siết chặt quyền đầu. Nàng mới mặc kệ cái gì tình A thích A. Hồn thú cùng nhân loại kết hợp, có thể có kết quả tốt sao? Người Đường gia có cái này truyền thống. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục thêm mắm thêm muối mà nói. Các ngươi tinh đấu đại xâm lâm Lam Ngân Hoàng thì yêu mến Hạo Thiên Tông Đường Hạo, kết quả sau cùng hồn hoàn hiến tế cho Đường Hạo, hồn cốt cho con trai của nàng Đường Tam. Ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm, bọn họ là chạy ái tình đi sao? Bỉ Bỉ Đông khinh bỉ nói. Đáng chết, khẳng định là chạy hồn hoàn hồn cốt đi. Nhân loại quá giảo hoạt, ta ngốc nữ nhi nhất định là bị lừa. A Nhu nổi giận, cảm giác chính mình cải trắng muốn bị ủi. Mà lại, cái kia Đường Tam thế nhưng là chúng người phát ngôn của thần. Hồn thú vì cái gì không thể thành thần? Các người những thứ này 100.000 năm hồn thú cần phải rõ ràng. Là thần giới không cho phép hồn thú thành thần, mà tiểu cửu sáng lập Vạn Thú Điện chính là muốn vì hồn thú mở ra con đường thành thần. Người thần là tinh đấu đại xâm lâm hoàng giả, hẳn phải biết trong đó lợi hại. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. A Nhu gật đầu nói. Ta cái này liền trở về, chỉnh hợp tinh đấu đại xâm lâm hồn thú. Chúng ta hồn thú không thể lại bị chúng thần ức hiếp. A Nhu quay đầu hài lòng nhìn lấy tiểu cửu. Hảo hài tử, yên tâm, ta nhất định sẽ quản tốt hồn thú cùng Tiểu Vũ. Tiểu cửu cười nói, Tiểu Vũ còn nhỏ, không nên quá làm khó nàng. Thật sự là hảo hài tử. A Nhu càng xem tiểu cửu càng hài lòng. Trong lòng đối với Đường Tam chán ghét thì càng sâu. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Vung tay lên nói, đi, Đại Minh, chúng ta về tinh đấu đại xâm lâm. Đại Minh nghe lời gật đầu, để Nhu Di dẫm lên bò của nó đầu, lập tức liền cực xa mới uốn lượn du động mà đi. Trong chớp mắt thì biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Tiểu cửu hướng về Bỉ Bỉ Đông lần nữa thi lễ, trân trọng mà nói, cảm ơn lão sư. Bỉ Bỉ Đông đầy mắt ý cười, tốt, về sau ngươi coi như người tốt, chuyện xấu để cho ta tới làm. Ta thế nhưng là tà ác chi thần, hiện tại cũng nên tăng lên thực lực của chính ngươi. Bỏ một thân hồn hoàn, vừa tốt để ngươi tăng lên hồn hoàn phẩm chất. Mọi người nghe xong, nhất thời minh bạch, nguyên lai có hồn thú hiến tế còn có chỗ tốt này. Bọn họ đều rất chờ mong tiểu cửu ngũ hành viên đạn kiến. Phụ gia hồn hoàn đến cùng có cỡ nào biến thái? Tiểu cửu vung tay lên, Mộc Chi lĩnh vực phát động, trực tiếp vung xuống 8 hạt giống. Viên thứ nhất hạt giống, Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo tại thần lực tẩm bổ dưới, trong nháy mắt thì trưởng thành Lam Ngân Thần Hoàng. Lít nhà lít nhít bò đầy võ hồn thành hiến tế. Tiểu cửu tay một nắm, Lam Ngân Thần Hoàng hiến tế thành làm một cái kim sắc hồn hoàn, trở thành tiểu cửu đệ nhất hồn hoàn. Hồn kỹ là cái gì? Tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ. Viên đạn kiến đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Chi Lực cùng bổ sung hiệu quả, sinh sôi không ngừng. Lam Ngân Chi Lực có thể trong nháy mắt để cho ta tăng phúc lực lượng 150%. Có thể căn cứ hồn hoàn số lượng mà gia tăng. Sinh sôi không ngừng thì là tại ta thụ thương thời điểm, rút ra ta tinh thần lực có khả năng bao trùm tất cả Lam Ngân Thảo sinh mệnh lực, dùng từ trị liệu thân thể của ta. Quỷ đấu la nhất thời khóe miệng cuồng rút. ta Hoàng Thiên Phú, thật sự là mạnh đến đáng sợ. Lam Ngân chi lực, bản thân thì rất biến thái. Phải biết trước đó tiểu cửu đệ nhất hồn hoàn, cất bước lực lượng tăng phúc mới 45%. Lần này thì biến thành 150%, mà sinh sôi không ngừng. Càng giống là một cái cùng loại lĩnh vực kỹ năng. Hỏa vũ đôi mắt lưu chuyển, tiểu cửu càng mạnh nàng càng vui vẻ. Tiểu cửu hấp thu thứ hai cái hồn hoàn, thì là tới từ thiên mộc nguyệt quế thụ, thu được thiên mộc sinh trưởng chi lực. Ban đầu lực lượng tăng phúc đồng dạng là 150%. Cùng lam ngân chi lực không sai biệt lắm. Thứ ba cái hồn hoàn, tiểu cửu lựa chọn là hấp huyết thần đằng. Làm thu hoạch được hấp huyết thần đằng hiến tế kim sắc hồn hoàn về sau, tiểu cửu thì khóe miệng cuồng rút. Ta ngoại trừ nắm giữ hấp huyết thần đằng chi lực bên ngoài, có vẻ như còn nhiều thêm một cái huyết dịch chi phối năng lực. Huyết dịch chi phối không phải là tu la thần con rơi kia năng lực đi. Dương Vô Địch cùng Đường Nguyệt Hoa liếc nhau, đều đầy mắt kinh hãi. Cần phải không sai biệt lắm, phàm là nhỏ xuống ở bên cạnh ta thần huyết, đều sẽ bị hấp thu, trở thành phản bổ ta trạng thái năng lượng. Tiểu cửu sau khi nói đến đây, cũng là gương mặt chấn kinh. Quả nhiên, tiến hóa đến cực hạn võ hồn mới là đáng sợ nhất. Bỉ Bỉ Đông đầy mắt thưởng thức, tiểu cửu viên đạn kiến võ hồn, vừa mới bắt đầu cũng không quá mức nghịch thiên. Thậm chí cùng Hạo Thiên Trùy so sánh, đều kém không ít, dù sao đệ nhất hồn hoàn mới gia tăng 45% lực lượng tăng phúc. Thế nhưng là, tiểu cửu lần lượt để viên đạn kiến võ hồn tiến hóa. Cái này mới có ngũ hành viên đạn kiến, loại này nghịch thiên võ hồn. Tiếp tục đi, tiểu cửu, vâng, tiểu cửu gật đầu, tiếp tục thu hoạch phía dưới một cái hồn hoàn. Đây là một khỏa thiết mộc bá lỏng, như là cây cột chống trời chỉ kém mây xanh. Hiến tế, làm kim thiết mộc bá lỏng kim sắc hồn hoàn bọc tại tiểu cửu trên thân về sau. Tiểu cửu rốt cục được như nguyện thu hoạch được hắn muốn nhất kỹ năng. Thứ tư hồn kỹ, thiết mộc chi lực, cùng bá thể, bởi vì sống lại thiên thanh nghiêu mãng, tiểu cửu đã mất đi thiên nghiêu bá thể năng lực. Cho nên hắn thiếu nhất cũng là loại này miễn dịch khống chế kỹ năng. Thứ năm hồn hoàn, kiếm trúc, tiểu cửu vung tay lên, thần cấp kiếm trúc hiến tế. Ngươi vậy mà lựa chọn kiếm trúc, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia tăng trong nháy mắt bạo phát lực? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói, tiểu cửu hấp thu cái này kim sắc hồn hoàn về sau, trải nghiệm một phen, cười nói, không tệ. Kiếm trúc mang cho ta thuộc tính phía trên thì tăng phúc bên ngoài, trả lại cho ta phụ ra một cái đặc thù năng lực. Liều mình nhất kích, thiêu đốt thần thể sinh mệnh, trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần công kích. Phối hợp ta, kỹ năng phục sinh, quả thực không nên quá thoải mái. Quỷ đấu là cá nhân nghe xong, đều là tắc lưỡi không thôi. Tiểu cửu loại này chính mình cho mình sáng tạo hồn hoàn, quả thực chính là mình cho tự mình lựa chọn tốt nhất kỹ năng phối trí. Thì liền Bỉ Bỉ Đông cũng hâm mộ lên tiểu cửu mộc chi lĩnh vực. Vậy ngươi thứ sáu hồn kỹ, lựa chọn cái hướng kia? Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ nói. Phệ hồn ma thụ, tiểu cửu rút ra hấp huyết thần đằng thần lực, cho ăn nuôi thành thứ sáu viên thực vật. Phệ hồn ma thụ sinh trưởng ở một loại hắc ám đầm lầy thực vật hệ hồn thú. Làm tiểu cửu hiến tế viên này thần cấp phệ hồn ma thụ về sau, trên người hắn đã nổi lên 6 cái kim sắc hồn hoàn. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp chớp động, phi thường tò mò, tiểu cửu lấy được hồn kỹ là cái gì? Những người khác cũng đều là gương mặt chờ đợi, rất muốn biết. Tiểu cửu biết giờ phút này thần giới khẳng định chú ý hắn, làm cho đối phương hiểu rõ năng lực của mình, bọn họ mới dám giết tới. Tiểu cửu đương nhiên muốn thành toàn, tốt nhất là thần giới người, duy nhất một lần toàn bộ tới, hắn không sợ người nhiều, liền sợ địch nhân từng nhóm tiến công. Tại hắn hồn hoàn kỹ năng đều ở làm lạnh lúc đánh lén. Tiểu Cửu hấp thu thứ 6 hồn hoàn về sau, rốt cục tuôn ra số liệu. Thứ 6 hồn kỹ, ma thụ chi lực, có thể gia tăng 150% lực lượng tăng phúc. Theo hồn hoàn số lượng mà gia tăng, phệ hồn chi lực, mở ra sau có thể cho công kích của ta, bổ sung linh hồn thống kích hiệu quả. Cùng ta chiến đấu thời gian càng dài, đối thủ linh hồn bị thương tổn càng nặng, sẽ dần dần mất lý trí. Tiểu Cửu chỗ lấy lựa chọn cái này, chính là vì đền bù đối linh hồn trạng thái thần chỉ thương tổn không đủ. Dù sao ngoại trừ linh hồn tà hoàn bên ngoài, hắn nhằm vào linh hồn thủ đoạn cơ bản không có. Không tệ, rất có tính nhắm vào. Năng lực của ngươi đã tạo thành một cái hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Như vậy, tiếp đó thì nhìn ngũ hành viên đạn kiến võ hồn chân thân, đến cùng có cái gì năng lực kỳ lạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Hồn hoàn võ hồn chiến tranh quang hoàn, đối Tiểu Cửu cũng là một lần chất tăng lên. Mà vô hình viên đạn kiến, phải chăng cũng sẽ giống hồn hoàn võ hồn một dạng, cho Tiểu Cửu một lần bay vọt về chất đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.